Chương 317, đại chiến bắt đầu. 11 tháng 3 năm 21, 12, 37 số lượng NG4, 2928 Giang Thiên, chúng ta xa ẩn thôn với ngươi không oán không cửu, ngươi không có việc gì chạy đến chúng ta xa ẩn thôn làm cái gì mở miệng trước không phải gạ ạ dạ, mà là tệ ạ gì mỹ nữ, bất quá hiện tại mỹ nữ giọng nói vô cùng không phải hữu hảo, có thể nói có chút nổi giận. Vừa mới gặp mặt, tâm tình lại lớn như vậy, tương đối có chuyện, hơn nữa càng là nổi giận, càng có thể thể hiện ra bản người nội tâm sợ hãi. Há, ta chỉ là muốn thể nghiệm một cái đại mạc phong tình, lại thật không ngờ, đi tới, liền đi tới các ngươi xa ẩn thôn, vì vậy đã nghĩ xem nhìn một cái, người thường như vậy làm sao sa mạc loại này ác liệt dưới điều kiện sinh tồn, đồng thời còn sống thú vị. Giang Thiên khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, ngươi theo ta vô nghĩa, ta liền bồi ngươi vô nghĩa. Ừ, ta xem ngươi lần này là muốn đánh chúng ta xa ẩn thôn chủ ý đi. Vì đối phó ngươi, hai năm qua nhiều chúng ta có thể là hết sức chăm chú khắc khổ luyện tập. Lúc này đây, liền cho các ngươi xem nhìn một cái thực lực của chúng ta, cũng thuận tiện giúp cổ nổ hạ báo hai lần bị hủy cửu hận. Cản cù rồ thật nhanh từ chính mình lưng về sau đảo ra mình vũ khí công kích. Ô nha, hắc nghĩ, hai cái dài cân nhắc cái cánh tay hình người khôi lỗi, khống khôi lỗi số lượng tăng nhiều. Cản cụ dô quả thực tăng lên không ít. Xa số gì, ngươi xem nhìn một cái đi, đây chính là ngươi trước đây. Ngốc quá địa phương. Bây giờ thoạt nhìn, nhất định chính là cổ nổ hạ tay sai à, nơi nào còn có nửa chút ngũ đại nhận thôn nên có tôn nghiêm. Nhìn cản cụ dô nhắc tới cổ nổ hạ, Giang Thiên liền khinh thường nở nụ cười, dường như ạ nỉm bên trong giống nhau, cho dù cổ nổ hạ đã bị Giang Thiên thực lực của công kích tổn hao nhiều. Xa ẩn thôn vẫn là thư thư phục phục ngay trước cổ nổ hạ con chó trông cửa nhân vật. Xa ẩn thôn quả thực đã hư hỏng, hôm nay để cái này rớt xuống làng, ở trên tay của ta tiêu thất đi. Xa số gì thanh âm khàn khàn từ từ chuyển tới, nồng nặc sát khí lan tràn ra, mặc dù đối với xa ẩn thôn còn có nhàn nhạt tình ý, thế nhưng hôm nay xa ẩn thôn đã không phải là năm đó cái kia ở đệ tam mục phong ảnh thủ hạ cường đại huy hoàng xa ẩn thôn. Xạ sổ gì ạ cả xù nạ no xạ sổ gì tại chỗ rất nhiều xa nhẫn đều đưa ánh mắt nhìn về phía nhãn thần biến được băng lạnh xạ sổ gì. Bởi xạ sổ gì bản thân là tránh ở trong phi lưu hổ mặt, mặc quần áo về sau, thoạt nhìn tựa như một người mặc áo mê ổ ốc sen, ở trói mắt Giang Thiên bên cạnh, căn bản cũng không làm sao thấy được, thế nhưng kèm theo Giang Thiên thoại ngữ, đem hầu như toàn bộ xa nhẫn ánh mắt đều dính dấp đi qua. Làm xa ẩn bộ đội xuất thân khôi lỗi thợ trang điểm cùng với trong lịch sử khôi lỗi sư đỉnh phong tồn tại, xa xô gì vốn có đại lượng khôi lỗi sư xa ẩn thôn có thể nói được là thần thần tượng vậy tồn tại. Liên từ xa ẩn thôn đem có chứa xa xô gì tự dạng khôi lỗi trở thành của quý cũng có thể thấy được, chỉ có thực lực cao cường, đối với thôn tử cống trình diễn miễn phí đầy đủ khôi lỗi sư mới có hạnh từ làng thu được nhất kiện xa xô gì tự mình làm khôi lỗi, phải biết rằng, này khôi lỗi vẫn chỉ là xạ sổ gì ở 15 tuổi lúc, ở lại thôn bãi bỏ phẩm. Những thứ này không thể nghi ngờ là đối với xạ sổ gì làm trong lịch sử nhất vĩ đại đại khôi lỗi tốt nhất chính danh cùng thuyết minh bao quát cản cụ rồ ở bên trong hết thể xa nhẫn khôi lỗi sư tất cả đều dao động kinh trụ. Bọn họ thật không ngờ, Giang Thiên cái này tôn đại thần bên cạnh bị bọn họ sơ sót tiểu nhân vật liền là trong lòng bọn họ trong mai danh ẩn tích rất lâu xạ sổ gì. Làm khôi lỗi sư lao lớn. Thực lực của xạ sổ gì tự nhiên không cần phải nói, hơn nữa Giang Thiên, nghĩ được như vậy, xa nhận nhóm cái chán từ từ mà bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh. Cái này không biết là trên thực lực áp chế, đồng dạng cũng là trong lòng áp chế. Thời gian dài như vậy không có trở về, thật không ngờ xa ẩn thôn còn có người dùng năm đó ta qua quýt cổ làm ra thứ đồ hư nhi, xem ra thực lực của xa ẩn thôn thực sự lui về sau. Xa số gì vốn không có để ý bốn phía tôn kính cùng kiêng kỵ ánh mắt, nhìn cản cụ rồ lấy ra ô nha cùng hắc nghĩ, không nhanh không chậm nói rằng. Lời này vừa nói ra, xa nhẫn đều kinh hãi, xa số gì, đây chính là xa số gì không giống với còn lại khôi lỗi sư hoảng sợ, cản cụ rồ trên mặt thì là hưng phấn cùng khẩn trương cùng tồn tại lấy, một phương đỉ hệ nở, xa số gì lực uy hiếp to lớn tên đẻ cản cụ rồ cảm thấy sự khó thở. Mặt khác một phương đỉ hệ nở cũng khơi dậy cản cụ rổ hùng tâm, đánh bại cái này giống như thần khôi lỗi đại đế, ta sẽ trở thành mới truyền thuyết, thanh niên nhân nghĩ tới chỗ này nhì, căn bản cũng không có thể khống chế được chính mình. Con nghẽ mới xanh luôn là phải chờ tới đầu rơi máu chạy thời điểm, khả năng đủ hiểu được con cọp hung mãnh. Hừ, cho dù có xả sổ gì trợ giúp thì như thế nào, hắn chẳng qua là một cái tivi trốn tránh giả mà thôi. Giang Thiên, chúng ta tới quyết đấu đi, ta đã cảm giác được trong cơ thể mình quái vật mơ hồ hưng phấn, để ngươi biết một chút về ta những năm này thành quả, đồng thời đem năm đó để lại cho ta sỉ nhục cho con. Gã ạ dạ nhìn Giang Thiên nói rằng, một chút cũng không có để ý xả sổ gì tồn tại, tuy là nội tâm đồng dạng khiếp sợ, thế nhưng hiện tại chỉ có làm bộ không thèm để ý, mới có thể kích phát xa nhận ẩn giấu dũng khí. Nói vừa nói, gã ạ dạ lại từ từ biến trở về lúc trước khát máu bộ dạng, từ trung nhận trở về, gã ạ dạ liền cũng không có xuất hiện nữa tình huống như vậy, xem ra hắn thực sự đã hưng phấn. Hừ, tiểu thí hài tử cho rằng có thể lên làm phong ảnh. Chính mình liền vô địch thiên hạ sao? Xả sổ gì tính khí vốn là không được, gã ạ dạ thoại ngự trực tiếp liền kích thích hắn, trên mặt hắn sát ý trở nên càng thêm nồng nặc. Giang Thiên, đưa cái này không biết trời cao đất rộng tiểu gia hỏa giao cho ta đi. Giang Thiên còn chưa mở lời, Cản Cụ Dô liền nhận lời cha, ạ cả xù nạ no xả sổ gì, người đối thủ có thể là đồng dạng là ưu tú khôi lỗi sư ta đây. Cản Cụ Dô ngang ngược nói với xả sổ gì, đáng tiếc hắn không có địch nổi ngang ngược thực lực, hắn đã có chút bị làm cho hôn mê đầu óc. Ha ha, Sasori, ta sẽ thay ngươi dạy cái kia không nghe lời tiểu tử. Giang Thiên nâng đỡ trên đầu mình đấu lạp, mỉm cười nói với Sasori. Sasori có thể nói đã bị mấy cái tay mơ xem thường, cái này như thế nào làm cho Sasori chịu được, phương diện này có thể là có thêm đại lượng khôi lỗi sư, ngươi cái này phương đỉ hệ nở tương đối lý giải, lại là ngươi cường hạng. Đối phó cũng dễ dàng, ngươi chính là trước giải quyết những thứ này đi, kéo dài nữa lời nói, chúng ta đối mặt địch nhân sẽ càng nhiều, có thể ngàn vạn lần không nên đem xa ẩn thôn một ít đã về hưu các lao ra cho khiên kéo ra, nếu không đối phó liền khó khăn. Giang Thiên đầy ngầm thâm ý nhìn xạ sổ di liếc mắt, thản nhiên nói. Ghê tởm, ta lại bị hoa lệ làm như không thấy, hiện tại ta nghĩ muốn phá hủy xa ẩn thôn ý tưởng thì càng thêm kiên định, thoạt nhìn chỉ có như vậy. Xa ẩn thôn mới có thể biết ta nghệ thuật đại sư ấy đã giả tồn tại. Chứng kiến xả sổ gì cùng Giang Thiên đều đưa tới xa nhận nhóm mãnh liệt quan tâm, mà chính mình lại dường như người trong suốt vậy đứng tại bọn họ bên cạnh, không người hỏi thăm, cao ngạo dê đại sư hoàn toàn bất mãn lên, xem ra phải đối với xa nhận nhóm tới chút chân chính nghệ thuật, ấy đã ra nội tâm âm thầm nghĩ đến. Khẩu khí thật là lớn, ta ngược lại muốn xem nhìn một cái, ngươi làm sao lại dám nói ra tốt như vậy nói. Ngươi là của ta. Nhìn cửa ra chính là phá hủy xa ẩn thôn ấy đã ra, tệ ạ gì mị nữ không nhịn được, ngươi cho rằng xa ẩn thôn chính là co lại đồ ăn, ai cũng có thể phá hủy sao ngươi cho rằng ngươi chính là Giang Thiên ả kỳ thực ấy đã dạ đã sớm ở tệ ạ gì chú ý đến, có thể cùng xạ số gì, Giang Thiên hợp thành một đôi, thực lực của ấy đã dạ cho dù kém đi nữa, có thể kém tới trình độ nào ấy đã dạ, không muốn đùa quá mức, ngươi bây giờ mục đích chủ yếu chính là giết chết cô kia. Đồng thời phối hợp xả sổ gì giết chết vây lại. Chúng ta xa nhẫn, nhiệm vụ sự tình liền giao cho ta đi, chúng ta hiện tại không thể hàm chiến. Nhìn hưng phấn ấy đã ra, Giang Thiên cảnh cáo nói, ấy đã ra một ngày hưng phấn, ai biết cái này tự nói bạo tạc nghệ thuật ra tên, sẽ bị hiệt làm ra cái gì sự tình tới. Cản Cu Dô, tệ à gì, đối thủ đều vô cùng cường đại, các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Lần này chúng ta vô luận như thế nào đều phải bảo vệ ở xa ẩn thôn. Gã ạ dạ cũng đối với mình ca ca tỷ tỷ nói rằng. Đại chiến, hết sức căng thẳng.